Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 6, Delphi bị phong tỏa. Tung tích Nero vẫn chưa rõ. Tertius Lauder phát huy uy thế rộng lớn của thế lực đại quý tộc đến mức tối đa một mặt. Hắn ra lệnh hạm đội liên tục tấn công Vương Đô. Một mặt, hắn bỏ ra số tiền lớn mua chuộc giới học thuật, truyền thông tinh cầu lãnh địa, thậm chí cả ca sĩ trong các quán bar bình dân, khiến những lời đồn đại càng đáng sợ hơn lan truyền khắp đế quốc. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Delphi đã sớm bị Heydrich khống chế, bệ hạ cũng đã hy sinh sau khi giải cứu con tin mấy ngày trước rồi, chỉ là Heydrich vẫn luôn bí mật không phát tang thôi. Hắn muốn mượn danh nghĩa bệ hạ để nhiếp chính, sau đó tiếp tục mở rộng thế lực của mình. Đến khi sự thật được phơi bày, ai cũng không thể kéo hắn xuống khỏi ngai vàng. Nghĩ kỹ lại thì, Heydrich lên vị trí đó quả thật quá. Hắn chẳng phải đã dâng hiến em gái mình cho bệ hạ sao? Sau đó thì thăng tiến như diều gặp gió, trực tiếp từ tội thần thành thượng tướng đế quốc. Bệ hạ còn bất chấp tôn nghiêm hoàng thất, chốc lát vì gia tộc hắn mà sửa lại án oan, chốc lát lại phong quan tiến tước cho hắn, ban cho hắn hệ sao hệ ca. Rõ ràng biết lễ tế thánh điện sẽ có nguy hiểm, bệ hạ lại để hắn ở lại hệ sao Vương Đô có hệ thống phòng thủ, còn mình mang lang kỵ đi Delphi, đây không phải là bị khống chế thì là gì? Ông ngoại ruột của bệ hạ, công tước Titus, chẳng phải đã sớm nói ra sự thật rồi sao? Heydrich đã sớm khống chế bệ hạ, không chỉ khiến bệ hạ đoạn tuyệt với người thân, mà thậm chí còn trở nên cấp tiến hiếu chiến hơn trước. Thái độ an tâm của bệ hạ sau khi trở về chỉ xuất hiện sau khi có Heydrich. Sau đó mới đột nhiên tăng cường quân bị, phát động chiến dịch lãnh địa David, xây dựng hệ sao Heka, thu phục Tây Cảnh, ban hành luật thuế. Giữa các quý tộc đế quốc vốn dĩ đã không phục nhau, nhưng đối với đế quốc Ngân Hà được đại đế Sisa khai sáng và được gia tộc Chaosis thống trị 900 năm, sức chấn áp của huyết mạch hoàng thất chính thống là vô cùng mạnh mẽ. Thông thường, dù tập đoàn quý tộc có tranh đấu gay gắt đến mấy, hoặc âm thầm làm suy yếu quyền lực hoàng thất, nhưng đối với điểm mấu chốt là Chaosis luôn ngự trị trên đỉnh đầu, rốt cuộc hiếm khi có lời oán than. Sau thời kỳ phản đảng hỗn loạn tăm tối, đại bộ phận lãnh chúa quý tộc cũng đều đã đạt được sự đồng thuận bất đắc dĩ trong những xung đột đổ máu. Bất luận thế nào, trên ngai vàng hoa hồng chỉ có thể là Chaosis. Chỉ có hoàng thất Chaosis mới có thể khiến đại đa số người tin phục, và đế quốc mới sẽ không bị chia rẽ quy mô lớn vì tranh giành vương vị. Nhưng hiện giờ, dưới sự khuấy động quy mô lớn của Titus Lauder, việc hoàng đế bị tấn công và bỏ mạng dường như đã là ván đã đóng thuyền. Hoàng đế Nero đã là huyết mạch hoàng thất cuối cùng. Một khi vị hoàng đế Chaosis cuối cùng này ngã xuống, Heydrich đang thao túng Vương Đô hiện tại, chẳng phải sẽ trở thành người thắng cuối cùng sao? Nghĩ như vậy, có lẽ bệ hạ bị tấn công ở Delphi cũng là. Heydrich vốn dĩ là hậu duệ của tội thần Lưu Đày, chẳng thân thích gì với bệ hạ mà không có lý do, dựa vào đâu lại là hắn? Cho dù gia tộc Lauder tiếp nhận chức vụ, ta hiện tại cũng có thể miễn cưỡng tin phục. Ở trụ vực bên cạnh đế quốc, còn có những tiếng nói tuyệt vọng hơn đang lan truyền. Đế quốc Ngân Hà tồn tại đến nay là nhờ có Chaosis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu từ nay không còn hoàng đế chính thống, những lãnh chúa tinh cầu nhỏ như chúng ta, lấy gì để chống lại đại quý tộc? Heydrich là thượng tướng đế quốc, quý tộc cấp cao. Một khi để hắn tiếm quyền, thì có thể tốt hơn Rupert bao nhiêu? Các ngươi đã quên sao? Thời kỳ Rupert thống trị, đại quý tộc ra vào lãnh địa tinh cầu của chúng ta như vào chỗ không người, tùy ý buôn bán con cái bình dân tinh cầu để tìm vui. Nếu đã nói như vậy, chi bằng chúng ta đơn giản. Tại phòng nghị sự Vương Đô, thành viên bộ thông tin đệ trình báo cáo khẩn cấp nhất. Sáng nay 5 giờ, đã chặn được lượng lớn thông tin mật từ hệ sao bên cạnh phía đông đế quốc. Quý tộc Đông Cảnh đang liên lạc gấp gáp, ý đồ liên hợp các tinh cầu lãnh địa chung và nhỏ ở biên giới phía đông, tách khỏi đế quốc Ngân Hà, trở thành liên bang tự trị. Đáng chết, một tướng lãnh đế quốc giận dữ đập bàn đứng lên, dám vào thời điểm này mà phân liệt đế quốc, lũ lãnh chúa quý tộc này quả thực to gan lớn mật. Bệ hạ chỉ là tạm thời mất tích, chúng nó thật sự nghĩ bệ hạ đã hy sinh rồi sao? Chờ bệ hạ trở về, bọn chúng ngay cả người và của cải đều phải bị tịch thu sạch sẽ, cách trương.